từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 14:14. Meo meo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không khỏi bất ngờ. Đây thực sự là một bài hát Little Meo Meo. Không chỉ vậy, đây còn là bài hát nổi tiếng và đặc sắc nhất. Meo meo, hầu như mọi người ở Hàn Quốc đều biết bài hát này. Anh ấy định hát một bài hát dành cho trẻ em à? Cháu gái tôi là fan cuồng của Tiểu Miêu Miêu. Cậu ấy chắc chắn là thiên tài. Tôi không biết anh ấy có nghiêm túc hay không. Z cười lớn và tát vào tay Zen. À, tôi thực sự muốn trở thành bạn của anh ấy. Ho kinh ngạc theo dõi Jun ở phần đầu của bài hát. Trong một thế giới tràn ngập những cuộc phiêu lưu bất tận và tình bạn ấm áp, mèo giữ một vị trí đặc biệt. Những sinh vật hùng vĩ này, với những chuyển động duyên dáng và đôi mắt biểu cảm, mê hoặc chúng ta bằng vẻ ngoài quyến rũ của chúng. Trong bài hát gốc, phần này được trẻ em hát kèm theo giai điệu piano vui tươi. Tuy nhiên, với giọng hát tinh tế của Jun được bổ sung bởi tiếng piano trang trọng mà anh ấy đã tự thu âm, các cố vấn và học viên tự hỏi liệu rốt cuộc đây có phải là cùng một bài hát hay không. Phần đệm piano được ghi vào điện thoại của bà Min Jun. Họ thật tốt bụng khi cho anh mượn chiếc điện thoại mới của bà. Sau đó, anh tải xuống một ứng dụng piano và thu âm bản nhạc trong phòng tắm nhỏ bé của mình. Đó là một kỹ năng tiềm ẩn của anh khi còn là thành viên của băng đảng Bạch Hồ. Mỗi khi tổ chức tiệc cuối năm, các tân binh đều bị buộc phải biểu diễn trước mặt các thành viên cũ. Jun Hao không muốn hát hay nhảy vì quá xấu hổ nên thay vào đó anh chuyển sang chơi piano. Bài hát chắc chắn nghe có vẻ nghiệp dư nhưng nó đã làm tăng thêm cảm xúc cho bài hát. Tiếng đàn piano vang vọng trong các bức tường của phòng tắm phát ra một âm thanh khá kỳ lạ và sâu lắng. Khi anh mở miệng hát, các cố vấn càng ngạc nhiên hơn. Chúa ơi, điều này thật bất ngờ. Ji Huyên nói, đứa trẻ kỳ lạ này có thể hát. Nhìn chung, Jun đã hoàn thành 4 nhiệm vụ và anh ấy đã cải thiện khía cạnh thanh nhạc của mình mỗi khi thành công. Hiện tại, điểm thanh nhạc của anh ấy là A, điểm cao nhất mà anh ấy thấy so với các thực tập sinh khác cho đến nay. Người duy nhất gần đạt đến trình độ của anh ấy là Yuri. Trong bóng tối của ánh trăng, thì thầm của một cảnh tượng ẩn giấu, một tiếng meo, thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Âm vang xuyên qua sự im lặng xung quanh, giọng nói của anh dao động như một ngọn lửa mong manh bập bùng trong gió. Tuy nhiên, có một sức quyến rũ không thể phủ nhận, một sự tổn thương vang vọng qua từng lời nói. Giọng hát của anh ấy mang theo sức nặng của quá khứ. Và bất chấp lời bài hát ngờ ngẩn, vẫn có chút ánh sáng về những khó khăn mà anh ấy đã trải qua khi vẫn còn là một tên côn đồ. Các có vẫn trao đổi ánh mắt, lông mày của họ nhíu lại vì bối rối và suy ngẫm. Qua những con hẻm, họ lang thang tự do, người bảo vệ giai điệu cổ xưa. Giọng nói của họ, một ngôn ngữ có thể hiểu được, bởi những người tìm kiếm một điều tốt đẹp hơn. Z muốn bật cười khi đoạn điệp khúc đến gần, nhưng cách Jun truyền tải những ca từ hài hước khiến anh phải dừng lại. Giống như anh ấy đang hát một bản ballad điển hình. Meo, meo, tiếng gọi vượt thời gian. Hé lộ bí ẩn, đứng cao hay nhỏ, bên dưới bề mặt, những bí mật nằm ở đó. Trong sâu thẳm đôi mắt của một con mèo, các thực tập sinh khác thậm chí còn không nhớ được phiên bản của Little Meo Meo. Đây có thực sự là bài hát dễ thương mà những đứa trẻ họ hàng của họ sẽ nghe cả ngày không? Trong mỗi meo meo, một câu chuyện chưa được kể, lời thì thầm của sự khôn ngoan lâu đời. Họ nhảy múa giữa những thế giới vô hình, hướng dẫn chúng tôi đến những nơi thanh thản. Meo, meo, tiếng gọi vượt thời gian, hé lộ những bí ẩn, vươn cao và nhỏ bé. Bên dưới bề mặt, những bí mật nằm ở đó, trong sâu thẳm đôi mắt của một con mèo. Meo, meo, meo. Khi bài hát kết thúc, không một tiếng động nào vang lên trong phòng thu. Họ nhìn run như thế, anh ấy đã mọc ra 3 cái đầu. Các thực tập sinh chưa bao giờ tưởng tượng rằng một bài hát như vậy lại có thể được biểu diễn trong một chương trình thử giọng thần tượng. Các cố vấn cũng chưa bao giờ trải qua điều này trước đây. Ji Hyun, người từng là cố vấn thanh nhạc của chương trình trong 3 mùa vừa qua, tin rằng thực tập sinh này là người độc đáo nhất trong số tất cả. Yena và Yejin nhìn nhau bằng ánh mắt hài lòng. Chúng ta không phạm sai lầm đâu chị ạ. Yena nói, Yejin gật đầu nhiệt tình. Họ đã biết rằng chương trình sẽ thành công lớn. Jun cúi đầu hạ mic xuống. Anh ấy hài lòng với màn trình diễn của mình. Anh ấy chắc chắn đã có một số khoảnh khắc run rẩy, nhưng đó là lần anh ấy thể hiện tốt nhất trong số tất cả các buổi luyện tập mà anh ấy đã làm. Trong trường hợp này, anh ấy có thể nhận được 2 sao cho những gì anh ấy đã thể hiện. Tuy nhiên, khi anh ngẩng đầu lên, không ai vỗ tay, anh nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối. Màn trình diễn của anh ấy tệ đến thế sao? Cảm ơn vì đã lắng nghe. Anh thận trọng nói, và ngay lúc đó, căn phòng vang lên tiếng vỗ tay. Cách chương.